tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 22, góc truyện audio.com, chương 22, tình yêu của Hoắc Minh Dương ai mà biết được Hoắc Minh Dương anh. Ấy vậy mà là một kẻ si tình, những lời đồn đại. Về anh ở thành phố Giang Ninh đều không, chắc chắn, nhưng cũng không hề chừa. Đường lui cho anh không muốn chờ đợi như vậy nữa. Nhưng việc đợi cô dường như đã trở thành thói quen của anh, từ khi biết cô, dù cô đã đi vòng quanh thế giới nhưng anh cũng chỉ có thể ở thành phố Giang Ninh chờ cô trở về. Nhưng khi Diệp Tĩnh Gia mang nước trở lại thì Lữ Hoàng Trung lại chuẩn bị rời đi. Diệp Tĩnh Gia đặt cốc nước xuống bàn, không kịp nói với Hoắc Minh Dương một tiếng đã quay người đuổi theo Lữ Hoàng Trung. Bác sĩ Lữ, chờ một chút. Cô chạy một mạch đến phòng khách gọi anh ta. Lữ Hoàng Trung quay đầu nhìn cô, nhướng mày nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? À, tôi muốn hỏi cậu về vấn đề của Trân Minh Dương. Cô còn chưa kịp nói hết lời, bác sĩ Lữ đã híp mắt, trong mắt lỗ ra vẻ bí ẩn, nói, anh ấy có thể đứng dậy trở lại nhưng lại không chịu phối hợp chữa trị, chính vì vậy cô chỉ cần khiến anh ấy chịu hợp tác để điều trị là được. Rồi, Diệp Tĩnh Gia sừng sốt ngây người chỉ vào chính mình, tôi sao? Trong gia đình này, ngay cả cha mẹ Hoắc cũng không thể thuyết phục anh, ngay cả khi lớn như thế này cũng khó có ai có thể thuyết phục được anh, vậy mà anh ta lại bảo cô đi thuyết phục. Cô cũng không có tài thuyết phục người khác tốt như vậy đâu. Mà nghĩ lại, nếu cô muốn nửa đời sau của mình đầy đủ tính phúc, có cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác, thì nhất định phải thuyết phục được Minh Dương chịu hợp tác điều trị đấy. Dù anh ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng khi nghe những lời đó, Diệp Tĩnh Gia lại đỏ mặt tía tai. Có lẽ cô cũng có những suy nghĩ không trong sáng trong đầu. Thấy anh ta nhìn mình, cô có đôi chút ngượng ngùng, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình khuyên anh ấy. Cô cũng hy vọng Hoắc Minh Dương có thể đứng dậy, không phải vì tương lai của cô, mà vì cô muốn anh có thể bước ra ngoài và sống một cuộc sống bình thường. Khóe miệng Lữ Hoàng Trung nhếch lên, trong mắt hiện lên một nụ cười quyến rũ, được, tôi chờ tin tức tốt của cô. Khi ai đó mỉm cười có thể làm cho mọi người bị mê hoặc, ban đầu cô nghĩ tính từ này chỉ có thể dùng cho phụ nữ, nhưng bây giờ cô mới nhận ra đàn ông cũng có thể khiến người đối diện có cảm giác như vậy. Chị Tiết liếc mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia nhắc, nhờ thiếu phu nhân, có nhiều người đang nhìn lắm kìa. Hôm nay cô thật sự đã thất lễ. Diệp Tĩnh Gia có chút xấu hổ cười ngượng nói, ừ, để em lên trên tầng chăm sóc cho Minh Dương. Chị Tiết, em muốn uống canh xương hầm, chị làm cho em được không? Dạ được. Sau khi Diệp Tĩnh Gia nói xong mong muốn của mình, liền xoay người bước lên lầu. Trong phòng bệnh, đôi mắt của Hoắc Minh Dương không ngừng nhìn về phía cửa sổ, nên ngay khi nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia bước vào, hai má liền hiện lên hai dạng ửng hồng, ngại ngùng. Anh đột nhiên ném cốc nước trong tay xuống đất. Bang, một tiếng động lớn vang lên, chiếc ly vỡ toang ngay trước mặt cô, những mảnh vỡ và nước bắn tung tóe vào người cô. Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc, những lời đang chuẩn bị nói cũng bị nghẹn ở cuống họng. Có phải cô muốn tôi dạy cô cách làm bà chủ nhà họ Hoắc nữa đúng không? Giọng nói Hoắc Minh Dương ớn lạnh, cắt ngang bầu không khí. Cô nghe rõ từng từ từng chữ, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ anh. Cô muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn ở cổ họng mà không thể phát ra. Trước khi lên lầu một lần nữa, cô vẫn luôn nghĩ cách thuyết phục anh tiếp nhận điều trị, nhưng giờ cô sợ quá nên không thể nói ra được lời nào cả. Trong ánh đèn mờ ảo, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh mà không thể nhìn rõ mặt. Bây giờ đang là mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy lạnh run cả người. Thấy cô không lên tiếng, Hoắc Minh Dương hơi nheo mắt lại, nếu còn muốn ở lại, cô nên suy nghĩ rõ ràng, trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Hoắc, ngoại trừ tiền bạc thì đừng đòi hỏi thêm gì nữa. Đó chắc chắn là câu dài nhất anh nói với cô. Đúng là người lạnh lùng, lời thì ít mà ý thì nhiều. Cô có thể nói chuyện với anh vài câu mà không làm anh tức giận, điều đó đã rất khó rồi. Sự tức giận của anh, những lời anh nói vẫn khiến cô mù mờ. Tôi biết rồi. Cô không hề nghĩ thêm điều gì khác, giọng cô trầm đến mức cứ như thể anh đang bắt nạt cô vậy. Hoắc Minh Dương không nhìn cô nữa. Nếu cô đòi tiền, anh liền đáp ứng, nhưng nếu cô lại không chung thủy mà để ý người đàn ông khác dám cắm sừng anh sẽ khiến cô đau khổ đến chết. Cô lấy chổi để quét đi những mảnh thủy tinh trên mặt đất, do cầm tay trái không quen nên cô đành lấy tay nhặt, nhưng vì không cẩn thận nên bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay. Cảm giác đau nhức khiến cô cau mày và vô thứ rút tay lại. Cô không hề la hét hay khóc lóc vì đau, mặc dù cô rất sợ đau nhưng vẫn cố chịu đau. Vì ngại ngùng nên cô chỉ nghiến răng chịu đựng, không chịu rơi nước mắt. Sau khi quét dọn xong, Diệp Tĩnh Gia không ngừng, nhìn bóng dáng lạnh lùng đang ngồi trên xe lăn, bây giờ Hoắc Minh Dương đang nổi giận, nên cô không dám nói vì sợ mình sẽ nói ra điều gì đó làm phật ý anh. Vì vậy cô liền đứng cách xa anh, cố gắng kiên cường, tập trung, cao độ, chỉ cần anh yêu cầu cái gì cô nhất định sẽ làm ngay. Bất cứ lúc nào cũng phải nhanh chóng đáp ứng, cô không tự xem mình là chủ nhân của nhà họ Hoắc, cô chỉ coi mình là người hầu, hay như người ở của nhà họ Hoắc mà thôi. Quả thật như vậy, cô cũng chỉ là người giúp việc của nhà họ Hoắc, anh không xem cô là vợ, cô cũng không có địa vị trong gia đình, chồng cô cần cô ngoan ngoãn, cô liền sẽ nghe lời. Cô lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng đó, từ xa cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng từng tiếng lật sách của anh, vì vậy ngay cả khi điện thoại trong túi cô rung lên, anh cũng nghe thấy. Diệp Tĩnh ra lấy điện thoại ra và kiểm tra xem số điện thoại của người gọi rồi đi ra ngoài nghe máy. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại mà không hề nói cho anh biết. Hoắc Minh Dương khóa chặt hai mắt vào bóng dáng cô, giống như muốn đục một lỗ thủng trên người cô. Diệp Tĩnh ra đi ra ngoài trả lời điện thoại. Hà Thúy Mai gọi cho cô, mẹ có chuyện gì vậy? Tĩnh ra, không phải con nói nhà họ Hoắc đồng ý giải quyết chuyện này sao? Tại sao em gái con vẫn chưa được thả? Nó chỉ được bồi thường tiền thuốc men mà thôi. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp. Diệp Tĩnh ra nghe nhưng không hiểu vì sao. Ngay lập tức trấn an mẹ, mẹ đợi hai ngày nữa, bây giờ tính tình của giám đốc không thích hợp để nói chuyện, có thể sao? Người ở thành phố Giang Ninh này ai mà không biết nhà họ Hoắc có thể một tay che trời chứ? Con mau hỏi Minh Dương chuyện gì đang xảy ra đi, mẹ chúng ta đã gây đủ phiền phức cho người khác rồi, con không muốn hối thúc anh ấy nữa. Mẹ biết chứ, nhưng đây không phải là điều không thể đúng không? Cô không thể nhịn được nữa, Diệp Tĩnh giả yếu ớt thở một hơi, ôm đầu tức giận nói, thôi, để con hỏi thử xem. Sau khi cúp máy, một lúc sau Diệp Tĩnh ra mới đem điện thoại cất vào túi. Người trong phòng đang tức giận, cô còn không dám nói, giờ còn hỏi chuyện này, rốt cuộc là chuyện của người khác nhưng cô lại phải đi cầu cứu hộ. Cô thở dài, cau mày suy nghĩ những gì hôm nay cô làm xem tại sao lại khiến Hoắc Minh Dương tức giận. Sau khi đuổi bác sĩ Lữ xuống tầng dưới, cô lại lên lầu, anh đã rất tức giận và nói một lời cảnh cáo với cô. Hôm nay chị Tiết đã nhắc nhở cô, có lẽ Hoắc Minh Dương cảm thấy mình bị lừa dối. Sau khi bước vào cửa, giọng nói của Hoắc Minh Dương lại vang lên, cô phải xin phép khi rời khỏi tâm mắt của tôi. Nghe những lời này, Diệp Tĩnh ra có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng vẫn có hơi khó hiểu, cô chỉ nghĩ là anh đang ghen hay cùng lắm không ghen thì cũng là đang quan tâm. Diệp Tĩnh ra gật đầu nói, được. Cô nói thêm, vừa rồi là mẹ tôi gọi, lý do vì sao lại đuổi theo bác sĩ Lữ, cô không có cái gan lớn mà nói ra sẽ anh biết sẽ tức giận. Về chân của anh, nó như là một thứ cấm kỵ không được nhắc tới. Ngay khi mẹ Hoắc trở về vào buổi chiều, bà đã nhờ người hầu gọi Diệp Tĩnh ra đi. Nhìn thấy mẹ Hoắc đang khó chịu vẻ mặt đầy tức giận, cô lo lắng trong lòng, linh cảm rằng sẽ không phải chuyện gì tốt. Mẹ Hoắc liếc mắt nhìn Diệp Tĩnh ra cúi đầu, lẳng lặng đứng, lửa giận càng lớn hơn, con thật có gan lớn, biết Minh Dương đang uống thuốc vậy mà, còn lấy tiền từ mẹ sao, chẳng qua chỉ là moi tiền, con còn dám, để Minh Dương lợi dụng quan hệ vì con, đang cho rằng con là chủ nhân của nhà họ, hoặc tại cái thành phố Giang Ninh này thì muốn làm gì thì làm sao. Vậy thì con và cả gia đình con có thể một bước lên mây sao? Sau một hồi mắng mỏ nặng nề, màng nhĩ của cô đau nhức, may mà cô vẫn biết rõ mẹ Hoắc đang ám chỉ điều gì. Về chuyện em gái của cô đã nhờ Hoắc Minh Dương giúp đỡ, bây giờ bà ta cũng biết điều đó rồi, vậy là không phải Hoắc Minh Dương không muốn giúp mà là do mẹ Hoắc không đồng ý. Thật vậy, ai gây sự thì người đó phải tự chịu trách nhiệm. Việc cô nhờ Hoắc Minh Dương giúp đỡ là cô đã không để luật pháp vào mắt mình, nhưng mẹ cô thật sự đang ở trong tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngừng một chút, có người hầu tới nói với mẹ Hoắc, thưa bà, hôm nay tiểu thư nói chuyện với bác sĩ Nam tới nhà rất lâu. Sau đó mặt mày tiểu thư đều đỏ bừng, báo cáo bình thường, cô ta được lệnh phải theo dõi Diệp Tĩnh ra, nên lúc báo cáo đều không đặt chút cảm xúc cá nhân nào vào. Đột nhiên từ trong mắt mẹ Hoắc lộ ra vẻ giận dữ, bà nói một cách sắc bén, quỳ xuống. Cô chưa từng quỳ gối vì ai, nhưng rất nghe lời, khi mẹ Hoắc nói cô quỳ xuống, cô lại do dự, nhìn thấy Diệp Tĩnh ra vẫn còn đứng. Mẹ Hoắc ra hiệu cho người giúp việc, hai người họ liền tiến lên, đè lên vai Diệp Tĩnh vai. Và đá mạnh vào chân cô, vì quá đau nên cô không thể chống cự, liền quỳ rạp trên mặt, đất, đi nhận sự trừng phạt của gia tộc đi. Mẹ Hoắc ra lệnh cho Lý Vân, chị Tiết không đành lòng nhìn cô, nhưng, chị vẫn phải nghe theo lệnh cô bà chủ, lấy, một cây roi mây rất dài. Diệp Tĩnh ra toát mồ hôi lạnh nhìn mẹ, Hoắc mẹ, hôm nay con chỉ hỏi anh ta về vấn đề của Trân Minh Dương, nên mới nói, thêm vài lời mà thôi, lời giải thích này không có sức thuyết, phục mẹ Hoắc lạnh lùng nhìn chằm chằm, cô, lời nói bật ra khế răng, run rẩy nói con. Còn dám ngụy biện, mẹ tưởng con ngoan, ngoãn nghe lời, nhưng không ngờ con còn có tài nói dối nữa cơ đấy, không, mẹ ơi, mẹ phải tin con thực. Sự chỉ hỏi về vấn đề của Trân Minh Dương, cô quỳ xuống nói với mẹ Hoắc cố gắng giải thích. Cây roi mây mà chị Tiết đưa, chỉ nhìn sơ, qua thôi là đã thấy sợ rồi. Mẹ Hoắc cầm cây roi mây lên, tức giận, trợn mắt nhìn cô, khi con vào làm dâu, mẹ đã nói rõ cho con phép tắc trong nhà rồi cơ. Mà, đúng là đồ không có dạy dỗ con tưởng, mẹ chỉ nói đùa thôi sao, lần này phải làm cho. Con nhớ thật kỹ mới được, cách chương,